Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào tất cả anh em của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì mấy ngày hôm nay thì cái kênh YouTube của mình nó hơi bị lỗi một chút đấy, nên là mình muốn hỏi xem có anh em nào đang làm YouTube không, mà các bạn đã có được thu nhập từ YouTube nên mình muốn hỏi một số vấn đề. Tại vì mình thấy quá phải đến hơn một tuần rồi mà không thấy nó chuyển khoản tài khoản YouTube cho mình, mình không biết là nó bị lỗi kênh hay là nó bị lỗi tài khoản ngân hàng hay thế nào. Thì nếu anh em nào mà đã từng làm YouTube rồi thì có thể liên hệ Facebook hoặc là PM mình trên kênh thì mình muốn hỏi một số vấn đề. Tại vì mình bây giờ cái này mình mới làm nhưng mà mình không biết như thế nào cả, mình chẳng biết thắc mắc ở đâu, nên là nếu anh em nào biết thì chỉ cho mình. Thế qua đây mình cũng xin cảm ơn các bạn đã donate ủng hộ mình. Cảm ơn bọn bạn Tiểu Ác Quy. Theo mình ấy thì nếu các bạn donate thì các bạn lên để luôn họ tên của các bạn hoặc là cái tên mà các bạn thường sử dụng ở trên kênh để cho mình biết là bạn nào donate cho mình, để mình lập một cái danh sách thù vặt. Chứ các bạn cứ để những cái tên mà gọi là như kiểu là cái đấy nó gọi là gì, biệt danh vậy, mà nghe khó phân biệt lắm, mình không biết là bạn là ai cả, là người nào trong những người mà thường thường comment trên kênh cả. Nên ra là mình hy vọng nếu các bạn donate cho mình thì các bạn nên để đúng cái tên của các bạn hoặc là cái tên mà các bạn dùng để PM để comment trên kênh nhé, cho mình biết. Thì chúng ta tiếp tục quay lại với câu chuyện Nhất Niệm Vững Hành, chương Thiên Đạo Nguyên Anh. Thì ở phần trước, sau khi Bạch Tiểu Thuần thành công coi như là hóa giải được ân oán nhỏ với Cự Quỷ Vương, đã trở thành cánh tay đắc lực của Cự Quỷ Vương ở thành Cự Quỷ, thì thực ra mà nói thì mình thấy cái nhân vật Bạch Tiểu Thuần này là một trong nhân vật đặc biệt nhất ở trong tất cả các tác phẩm của Nhĩ Căn. Thì theo mình biết thì Nhĩ Căn là một người rất là sùng đạo Phật và gọi là có sự am hiểu khá là sâu sắc về đạo Phật, và đặc biệt là theo đuổi cái nhân quả. Tức là ở trong tất cả các tác phẩm của Nhĩ Căn ấy thì đều có nhân có cả quả. Vì thế nó làm cho cái tác phẩm của nó có đầu có cuối và nó hết sức logic và hợp lý. Đấy, thường thường kể cả nhân vật chính có làm sai một việc nhỏ thì xong lại phải trả giá rất đắt. Nhưng mà trong cái tác phẩm này, nhân vật Bạch Tiểu Thuần đặc biệt được Nhĩ Căn ưu ái này. Luôn luôn là sau cơn mưa trở lại sáng, là ít ít khi phải trải qua cái gọi là cái sự đau khổ sinh ly tử biệt hay là cái sự gọi là mất mát lâu dài cái gì đó, mà toàn được hưởng lợi không à, đi đến đâu gặp may đến đó. Thì chúng ta cũng phải thấy là đây là một cái nhân vật vô cùng đặc biệt của Nhĩ Căn. Thực ra thì chuyện của Nhĩ Căn nó viết khá là dàn trải, và thường thường là cái kết thúc của các chuyện nó hơi bị cụt, nó cũng giống đa phần các bộ truyện xuyên Việt khác. Tuy nhiên thì cái chuyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng này là cũng là một tác phẩm đặc biệt luôn. Tại vì các bạn, nếu các bạn nghe thì các bạn có thể thấy là cái tiết tấu của câu chuyện nó cực kỳ nhanh, tiết tấu nhanh lắm, xảy ra combat cái là xong liền à. Và gọi là có tình huống gì mới cái là lập tức là chuyển biến luôn, chứ nó không dài dòng, nó không đi sâu vào tu luyện, nó không quá đi sâu vào những vấn đề tình cảm. Nhưng mà trong cái tiết tấu nhanh đấy, tác giả nó lại làm cho mình luôn luôn bị cuốn bởi những cái tình huống mới và luôn luôn bị lôi cuốn bởi những tình huống gây hài. Và đây là một trong những cái mà thực sự mình không hiểu tại sao Nhĩ Căn nó không đi theo cái chủ đề này mà nó lại đi theo cái chủ đề khô khan kia. Nếu các bạn nào muốn biết chủ đề kia chủ đề gì thì các bạn hãy tìm tìm đọc các tác phẩm khác của Nhĩ Căn. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung câu chuyện. Mấy ngày sau, Bạch Đầu Thần cũng không có yên tĩnh, tiếp tục diễu võ Dương Oai đi khắp thành. Cùng lúc đó, hắn tự nhiên không quên thù hận ba đại gia tộc đuổi giết mình. Tính cách của hắn không nói là có thủ tất báo, chỉ khi nào nắm giữ quyền thế, mỗi lần nhớ tới ba đại gia tộc thì đều tức giận. Hết lần này tới lần khác, Cơ Quỷ Vương lại có an bài khác. Ngoại trừ diệt sát lão tổ Thái Gia Gia, lão tổ Bạch Gia và Trần Gia chỉ bị bắt giữ, cũng tạm thời chưa xử lý ba đại gia tộc. Bạch Tiểu Thuần nhịn mấy ngày, hắn không nhịn được, ám chỉ thế lực khắp nơi lấy lòng mình. Thế là rất nhanh, trong thành Cự Quỷ xuất thủ trong bóng tối áp chế cả ba đại gia tộc. Lại qua mấy ngày, đến lúc Cự Quỷ Vương thấy Bạch Tiểu Thuần những ngày qua không có việc gì, đắc chí đi khắp nơi cũng không nhịn được. Sau khi gọi Bạch Tiểu Thuần tới răn dạy một phen, lúc này Bạch Tiểu Thuần mới ủy khuất trở về nhà. Hắn ở trong mật thất bế quan, cầm thiên nhân hồn ra tu hành. Hắn không phải là quên tu luyện, sau khi trở thành Bạch Tổng Quản thì hắn không nhịn được muốn đi khoe khoang. Dù sao trước đó trong thành Cự Quỷ, thân phận của hắn quá thấp, bây giờ biến hóa thì phải đi rêu rao một phen mới đúng là Bạch Tiểu Thuần. Lúc hắn tu hành, cự quỷ vương cũng bất đắc dĩ. Những ngày qua, Bạch Tiểu Thuần cáo mượn oai hùm, hắn thấy rõ ràng, cũng hiểu sâu hơn về tính cách Bạch Tiểu Thuần. Tên tiểu hoạt đầu này, có đôi khi nhìn thì tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng có thời điểm lại như một đứa bé vậy. Cự quỷ vương lắc đầu, nhưng sâu trong lòng lại càng yên tâm về Bạch Tiểu Thuần không ít. Bạch Tiểu Thuần như vậy, mặc dù làm người ta bất đắc dĩ, nhưng cẩn thận suy nghĩ cũng có điểm đáng yêu. Trọng yếu nhất, ưa thích khoe khoang thì nói rõ người này không có khả năng phản bội. Dù sao tất cả của hắn đang có đều là do cự quỷ vương thi ân. Về phần Bạch Tiểu Thuần âm thầm ra tay đối phó ba đại gia tộc, cự quỷ vương cũng nhìn vào trong mắt nhưng không để ý, bởi vì đó chỉ là việc nhỏ mà thôi. Tuy Bạch Hạo này quá lười biếng tu hành, không cho hắn áp lực thì Bạch Hạo sẽ không đi tu luyện, rõ ràng lại ưa thích hưởng thụ. Ánh mắt cự quỷ vương nhìn về căn nhà của Bạch Tiểu Thuần trong miệng khẽ nói. Lúc này, ngay cả hắn cũng không phát giác. Từ sau khi mang theo Bạch Tiểu Thuần về tới thành cự quỷ, thái độ của hắn đối với Bạch Tiểu Thuần đã khác hẳn với những người khác. Lúc này, ở trong mật thất bế quan, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, giữ vững tinh thần. Hắn áp chế sự đắc ý khi thân phận biến hóa, trong mắt bình tĩnh trở lại. Nhìn thiên nhân hồn trong tay, ánh mắt của hắn do dự và chờ mong. Đây là thiên nhân hồn cuối cùng mà ta cần. Sau khi dung nhập nó vào trong người, ngũ hành thiên nhân hồn đã đủ. Ta chờ đột phá lâu như thế, giờ cũng sắp tới. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo kích động và ước mơ, cầm thiên nhân hồn đặt vào trước ngực. Oanh! Khi dung nhập thiên nhân kim hồn, khí thức Bạch Tiểu Thuần nặng nề, vận chuyển tu vi trong cơ thể, cảm giác quen thuộc xuất hiện trong lòng. Loại cảm giác thân thể sắp bị phân liệt cũng bao phủ khắp toàn thân. Hắn khoanh chân ngồi đó, thân thể xuất hiện trọng điệp. Nhìn kỹ thì bao quát bản tôn có thể thấy tới năm Bạch Tiểu Thuần chồng lên nhau. Theo thời gian trôi qua, dần dần cái bóng thứ năm cũng càng rõ ràng thêm. Tiếng oanh minh vang lên, Bạch Tiểu Thuần mở mắt bấm niệm pháp quyết. Phân thân ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ ngập trời xuất hiện, năm đại phân thân thoát khỏi bản thể. Bọn chúng vờn quanh bản tôn Bạch Tiểu Thuần. Trên người phân thân và bản tôn sinh ra uy áp đáng sợ. Bất kỳ một phân thân nào đều có tu vi kết đan đại viên mãn, đủ dung chuyển đến nguyên anh sơ kỳ. Thiên đạo nguyên anh, mặc dù còn không xuất hiện, nhưng thực lực biến hóa đã kinh thiên động địa. Tiếp theo, chính là thiên đạo nguyên anh. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo hào quang. Thiên đạo nguyên anh quá khó khăn. Khó là không chỉ cần 5 cái thiên nhân hồn. 5 cái thiên nhân hồn này có thuộc tính không đồng nhất, nhất định phải là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành đầy đủ. Mà việc này đã tăng độ khó lên rất cao. Dù sao thì tại đại lục thông thiên, thiên nhân hồn cực kỳ quý hiếm. Bạch Tiểu Thuần cũng là cơ duyên xảo hợp mới có thể đi tới bước này. Linh Khê Tông cho hắn một cái, Đỗ Lăng Phỉ cho một cái. Tạm thời không nói tới hai cái này. Từ cái thiên nhân hồn thứ ba, Bạch Tiểu Thuần cũng phải trả giá thật lớn. Vì cái thiên nhân hồn thứ ba, hắn trải qua cửu tử nhất sinh ở trong mê cung, càng bị truyền tống đến man hoang. Cái thiên nhân hồn thứ tư, hắn đã đắc tội Bạch gia, suýt nữa thì tử vong. Về cái cuối cùng thì cũng phải bỏ ra một cái giá thật lớn mới có được. Trước mắt, sau khi dung nhập thiên nhân hồn tạo thành năm đại phân thân, Bạch Tiểu Thuần hồi tưởng lại từng chuyện trước kia, trái tim đập mạnh hơn. Hắn nhìn năm đại phân thân hít sâu một hơi, hải não xuất hiện, chuyện ở trong mê cung, rồi nhìn thấy phương pháp miêu tả tấn chức thiên đạo nguyên anh trên bia đá. Dung nhập năm phân thân vào trong cơ thể, dung làm một thể với bản tôn, liền có thể xông phá kim đan, bước vào nguyên anh. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại, việc này đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, không cho phép có chút sai lầm nào. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần không ngừng suy nghĩ, trong mắt của hắn cũng xuất hiện thần thái quả quyết. Kim mộc thủy hỏa thổ, trước dung kim thân. Tu vi trong người Bạch Tiểu Thuần bộc phát, ba động kim đan đại viên mãn sinh ra. Kim đan cuồn cuộn biến thành uy áp bao phủ mật thất. Bạch Tiểu Thuần nhìn thiên nhân hồn phân thân kim thuộc tính bên cạnh. Kim phân thân ngẩng đầu nhìn về bản tôn không do dự chút nào, chỉ trong nháy mắt trực tiếp hóa thành kim quang bay thẳng vào mi tâm của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này không ngừng phân giải, trong nháy mắt kim quang sáng ngời. Lúc này ngũ hành kim chi lực tuần hoàn trong người Bạch Tiểu Thuần. Não hải hắn nổ vang, thân thể run rẩy. Hắn cảm nhận được ngũ hành kim chi lực đang tuần hoàn khắp người, lại chui thẳng vào kim đan, không phải oanh kích mà xuyên thấu kim đan, trực tiếp biến mất vào bên trong. Kim đan của Bạch Tiểu Thuần run rẩy, cảm giác huyền diệu khó giải thích từ trong kim đan truyền ra ngoài. khí tức mang theo sinh cơ rất mạnh, dường như ảnh hưởng tới toàn thân Bạch Tiểu Thuần, đang thuế biến thân thể hắn. Có nhiều phù văn màu vàng trống rỗng xuất hiện chung quanh kim đan, chân mạch Bạch Tiểu Thuần sinh ra khí thế thần thánh không thể xâm phạm. Cũng không trôi qua bao lâu, ngoài kim đan Bạch Tiểu Thuần xuất hiện phù văn càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, bên trong kim đan của Bạch Tiểu Thuần bạo phát ra ngũ hành kim lực. Ngũ hành kim lực quá mạnh, nó vừa bộc phát đã muốn nổ nát kim đan. Thậm chí là kinh mạch trong cơ thể hắn đang bị kim lực bao phủ, dường như thân thể không chịu nổi, muốn tan rã. Một khi không cách nào áp chế, như vậy Bạch Tiểu Thuần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lập tức hình thần câu diệt. Mắt thấy nguy cơ, đúng lúc này Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn Hỏa Phân Thân. Tính thắng kiên, cho nên hỏa khắc kim. Bạch Tiểu Thuần quát lớn, Hỏa Phân Thân lập tức biến thành biển lửa nhỏ chui vào mi tâm, trong nháy mắt cũng bao phủ thân thể. Bị hỏa diễm thiêu đốt, ngũ hành kim lực bị khắc chế. Khi ngũ hành hỏa lực du tẩu trong người, sau khi áp chế kim lực trong gân mạch, ngũ hành hỏa lực cũng chui vào kim đan. Tiếng nổ vang lên, ngũ hành lực hỏa biến hóa thành biển lửa vờn quanh kim đan, trong nháy mắt như muốn hỏa tan kim đan. Phù văn màu vàng rung động, ngũ hành kim lực trong kim đan bị ngũ hành hỏa lực khắc chế, lại không thể tạo thành thương tổn cho kim đan. Nhưng tương tự ngũ hành kim lực, tuy bị áp chế không tạo thành thương tổn, ngũ hành hỏa lực bộc phát, kim đan của Bạch Tiểu Thuần sắp vỡ vụn, nguy cơ vẫn không được giải trừ. Trong chớp mắt, kim đan biến thành hỏa đan, trong đó nhiệt độ cực cao, thân thể Bạch Tiểu Thuần mồ hôi đổ như mưa. Trong biển lửa, phong ấn hỏa diễm, một khi nổ tung sẽ thiêu đốt toàn thân. Chẳng những nguy cơ không giảm bớt mà còn mạnh hơn. Nhưng thần thái Bạch Tiểu Thuần chấn định, hắn biết mình không được bối rối, tất cả đều phải hoàn thành theo trình tự. Lúc này nhìn sang Thủy Phân Thân, chúng thắng quả cho nên thủy khắc hỏa. Oanh, Thủy Phân Thân của Bạch Tiểu Thuần hóa thành hào quang màu lam, nhìn kỹ là một giọt nước thâm thúy, tuy chỉ là một giọt nhưng ẩn chứa biển nước vô tận, chui vào mi tâm Bạch Tiểu Thuần, giống như cây sắt bị nung đỏ rồi nhúng vào nước lạnh. Ngũ hành thủy lực bao phủ toàn thân, áp chế hỏa lực, sau đó bao trùm hỏa đan, trực tiếp dung nhập vào bên trong, phá giải nguy cơ. Ngũ hành thủy lực bộc phát, toàn thân Bạch Tiểu Thuần như sắp hòa tan, dường như tất cả khí quan trong người hóa thành biển nước. Loại ăn mòn này rất đau đớn, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực hét lớn. Thực thắng hư cho nên thổ khắc thủy. Lời nói vang vang, trong nháy mắt thổ phân thân dung nhập. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, đôi mắt đỏ rực. Thổ lực bao phủ toàn thân, thân thể như sắp bị đồng hóa trở thành một phần đất thổ. Chuyên thắng tán cho nên mộc khắc thổ. Hắn quát lớn, khi Mộc Phân Thân tiến vào trong người, thân thể Bạch Tiểu Thuần đã tồn tại năm lực của ngũ hành. Trước mắt là mộc lực khắc chế thổ lực, kim đan của hắn lại hóa thành một viên mộc đan. Bạch Tiểu Thuần cũng không bối rối mà thậm chí trong mắt mang theo chờ mong thật lớn, hắn giống to. Cương thắng nhu cho nên kim khắc mộc. Trong nháy mắt hắn nói câu này, kim thuộc tính bị áp chế trong kim đan lần nữa bạo phát, mộc thuộc tính chiếm cứ ưu thế lại bị áp chế. Nhưng trong nháy mắt, quật kim thuộc tính quật khởi bị hỏa thuộc tính áp chế, sau đó hỏa lại bị thủy khắc, thủy thì bị thổ khắc và thổ bị mộc khắc, cứ như vậy. Tất cả tạo thành một vòng tuần hoàn, lấy kim đan của Bạch Tiểu Thuần làm vật trung gian, bỗng nhiên vận chuyển. Giữa quá trình vận chuyển này, ngũ hành xung hợp hoàn mỹ với nhau. Đây chính là nguyên nhân vì sao thiên đạo Nguyên Anh cần có ngũ hành thiên nhân hồn. Nếu như ở trong tình huống mà không có đủ ngũ hành thiên nhân hồn, khuyết thiếu một trong bốn cái thì đều làm cho người nếm thử đột phá tu vi sẽ bị thần tử đạo tiêu. Chỉ có ngũ hành viên mãn mới có thể hình thành trạng thái tuần hoàn hoàn mỹ. Sau khi vận chuyển tuần hoàn chín chu thiên, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu thét lớn. Trong nháy mắt hắn thét lớn thì tu vi tăng lên với tốc độ phi phàm. Ở dưới tình hình không ngừng tăng mạnh, kim đan vỡ vụn. Sau khi kim đan vỡ tan thì liền có một tiểu nhân giống Bạch Tiểu Thuần như đúc. Tiểu nhân này chính là Nguyên Anh. Vào lúc nó vừa xuất hiện, liền sinh ra hào quang năm màu. Ngũ hành chi lực trong cơ thể nó vận chuyển hoàn mỹ. Khí tức dung chuyển thiên địa, bộc phát ở trên người Nguyên Anh. Nếu như có tu sĩ Nguyên Anh khác thấy được cảnh này, nhất định sẽ nghẹn ngào kinh hô. Bởi vì lấy kết anh đan hình thành Nguyên Anh, xưng là phàm anh, chẳng những mơ hồ mà nó càng đục ngầu giống như phàm nhân. Nếu dùng thiên tú hồn hình thành Nguyên Anh thì không mơ hồ, cũng không đục ngầu. Trọng yếu nhất là nó căn cứ vào tư chất và công pháp tự thân, hình thành nên kim mộc thủy hỏa thổ, một trong 5 loại thuộc tính sẽ hóa thành thần quang bao phủ thân thể. Đó đã được xem là cực hạn. Chỉ có thiên đạo nguyên oanh trong truyền thuyết thì mới hoàn mỹ không tì vết, chẳng những óng ánh sáng long lanh, mà trọng yếu nhất là trời sinh có ngũ hành thần quang hoàn chỉnh. Ngũ hành thần quang chính là bản mệnh thần quang, chẳng những không bị công pháp ngũ hành khắc chế, càng kinh người hơn, một khi bộc phát liền có thể áp chế tất cả nguyên anh, mặc kệ là phàm đạo hay thiên thú hồn đều bị áp chế. Tất cả tu sĩ cùng cảnh giới giao thủ với thiên đạo nguyên anh đều sẽ bị suy yếu 3 thành. Nếu là hạng người tâm trí không kiên định, thậm chí nguyên anh run rẩy, tu vi không thể vận chuyển, nguyên anh cơ hồ như không có. Đây chính là thiên đạo nguyên anh. Trong tiếng nổ mạnh, nguyên anh mở mắt ra. Trong nháy mắt nó mở mắt ra, thành cự quỷ xuất hiện, tiếng lôi điện vang vọng cửu thiên. Ầm ầm. Dưới tiếng sấm nổ, nguyên anh trong người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện khí tức thiên đạo. Nó hiển hiện đường hoàng giống như thiên lôi rung chuyển bát phương. Ngũ hành viên mãn, thiên đạo nguyên anh ra đời. Bạch Tiểu Thuần kích động, hai mắt từ từ mở ra. Hắn cảm giác kim đan trong người biến thành nguyên anh. Tiểu nhân nguyên anh đang tĩnh tọa, toàn thân sinh ra khí tức vô cùng thần thánh, càng có ý cảnh thiên đạo ẩn chứa bên trong. Loại nguyên anh này làm người ta phải than thở đố kỵ. Trên nửa nguyên anh sinh ra ba động đáng sợ dung nhập vào trong kinh mạch, tu vi mênh mông trong người làm Bạch Tiểu Thuần cũng phải ngạc nhiên. Thân thể hắn run rẩy, hắn nhìn chung quanh, mọi thứ trong mắt hắn lại không giống nhau. Thế giới này sáng hơn trước, cùng lúc đó hắn cảm giác thân thể mình trở nên thông thấu, trong trong ngoài ngoài đã được tẩy rửa một phen. Tu vi mênh mông càng làm Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ không thôi. Hắn có thể nhìn thấy một bản thân khác của mình. So với trước kia kết anh thì cả hai không so sánh nổi. Thậm chí hắn có tự tin cho dù gặp tộc trưởng Bạch Gia cũng có thể tát một cái là nghiền ép ngay lập tức. Đây chính là thiên đạo nguyên anh. Bạch Tiểu Thuần vô cùng hưng phấn, thậm chí hắn không dám tin tưởng. Hắn đã phát hiện nguyên anh của mình lúc này còn mạnh hơn những nguyên anh khác vô số lần. Mỗi khi hít thở cũng có thể làm cho hư vô rung chuyển, một ánh mắt cũng hóa thành uy áp thực chất, làm tinh thần người khác phải rung động. Mà trọng yếu nhất, sau khi trở thành nguyên anh, linh thức của hắn đã biến thành thần thức. Cái gọi là thần thức chính là ẩn chứa linh hồn bản thân, có thể thuấn di trong phạm vi thần thức cảm nhận. Thần trí của ta cũng tăng lên rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần chờ mong, đột nhiên hắn bộc phát thần thức bao phủ phạm vi 10 dặm. Tất cả mọi thứ trong phạm vi 10 dặm đều nằm trong đầu. Bạch Tiểu Thuần kích động, hắn phát hiện thần trí bản thân chưa bộc phát hoàn toàn, lại lan ra chung quanh, phạm vi bao phủ tăng lên 100 dặm. Tới đây vẫn chưa đạt tới cực hạn, Bạch Tiểu Thuần cũng phải kinh hãi. Hắn có tiếp tục khuếch tán, nhưng nghĩ lại thì liền từ bỏ ý định này. Dù sao nơi đây cũng là ban hoang, nên giữ lại một ít. Quá mạnh à? Bạch Tiểu Thuần thu hồi thần thức, hắn hít thở dồn dập, cảm nhận tu vi của mình tăng cao trên toàn phương vị. Bạch Tiểu Thuần vô cùng hưng phấn, trong đôi mắt còn mang theo vẻ vui mừng như điên, nhất là sau khi hắn phát hiện sinh cơ của mình bàng bạc tới mức không thể tưởng tượng. Bạch Tiểu Thuần kích động khó lòng kiềm chế. Sinh cơ này, trời ạ, thọ nguyên của ta. Cho dù hiện tại ta không làm gì thì đoán chừng cũng có thể sống được mấy ngàn tuổi. Bạch Tiểu Thuần cao hứng, toàn thân run rẩy. Mong tưởng lớn nhất đời hắn là được trường sinh, mặc dù còn chưa đạt tới nhưng cũng đã bước một bước dài. Vừa nghĩ tới mình sống được mấy ngàn tuổi, Bạch Tiểu Thuần không kiềm được nước mắt vui sướng. Đáng giá, tất cả đều đáng giá. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, khoa tay múa chân. Hắn đang muốn xuất quan xem mình mạnh bao nhiêu thì đột nhiên biến sắc. Không thể kết thúc ở đây. Bạch Tiểu Thuần phát hiện cơ thể có biến hóa, và lúc hắn đột phá thì trong người còn có một viên đan sinh ra biến hóa. Đó là bất tử kim cương đan. Kim cương đan do bất tử quyển tầng thứ 3 hình thành. Từ khi Bạch Tiểu Thuần không ngừng tu luyện bất tử quyển tầng 3, tràn ngập vô số cấm chế chi lực, bất tử kim cương đan trong người hắn vỡ vụn. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, ánh mắt sinh ra hào quang sáng ngời. Muốn nhờ tu vi đột phá để đánh tan gông cùm tầng thứ 3. Bạch Tiểu Thuần lại khoanh chân ngồi xuống, bất tử cấm của hắn đã đạt đại viên mãn, đã chạm tới gông cùm xiềng xích. Trước khi tu vi đột phá, bất tử kim cương đan đã vỡ vụn, sinh cơ cũng trong người bạo phát. Oanh! Bạch Tiểu Thuần rung động, hắn cảm giác trong người mình dường như có 3 ngọn núi lớn. Ba ngọn núi này hạn chế lực lượng thân thể của hắn. Trước mắt sinh cơ bộc phát, kim cương đan không ngừng vỡ vụn, ba ngọn núi đè lên người hắn cũng sụp đổ, gông cùm thứ ba tan nát. Bành bành! Trong người Bạch Tiểu Thuần có tiếng nổ gập trời, bị sinh cơ oanh kích nhiều lần, rốt cuộc bất tử kim cương đan hoàn toàn vỡ vụn. Sinh cơ chi lực quét ngang, tâm thần Bạch Tiểu Thuần xuất hiện tiếng ken két, dường như ngọn núi sụp đổ, ngay cả xiềng xích cũng bị phá. Vào lúc đánh tan tầng gông cùm xiềng xích thứ ba, toàn thân Bạch Tiểu Thuần thả lỏng, lực lượng nhục thân bộc phát. Lực lượng thân thể bộc phát, chiến lực không ngừng tăng lên. Cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có, Bạch Tiểu Thuần kích động tiến lên một bước. Trong chốc lát, âm thanh phá không vang lên, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần biến mất. Lúc hắn xuất hiện đã ở cách đó ngàn trượng. Nhục thân phá không, Bạch Tiểu Thuần rất thoải mái, ngửa mặt lên trời cười to. Vừa rồi hắn không hề dùng nguyên anh thuấn di, chỉ dùng nhục thân cũng có hiệu quả tương tự thuấn di. Loại chuyện này mà để người khác nhìn thấy thì nhất định là vô cùng kinh hãi. Phải biết giữa nguyên anh giao chiến với nhau, thuấn di quá trọng yếu, cho nên có rất nhiều thủ đoạn nhắm vào thuấn di, nhưng phần lớn là những biện pháp phong tỏa hư không. Biện pháp này không dùng được với Bạch Tiểu Thuần, bởi vì nhục thể của hắn có thể phá vỡ hư không. Và lúc này thân thể hắn cường hãn đến trình độ làm người ta hoảng sợ, có thể quét ngang tất cả phàm đạo nguyên anh. Mặc cho phàm đạo nguyên anh có thủ đoạn như thế nào, cho dù phàm đạo nguyên anh cực hạn, phàm đạo nửa bước thiên nhân, hắn vẫn có thể nghiền ép như thường. Cho dù gặp được nguyên anh đại viên mãn, dùng thiên thú hồn kết thành anh cũng bị hắn đánh bại. Một khi mà hắn đến nguyên anh trung kỳ, như vậy thì dù thiên thú hồn nguyên anh cực hạn, chỉ cần đối phương không vượt qua đại viên mãn thiên thú hồn nửa bước thiên nhân, lại không có đòn sát thủ như thiên nhân, như vậy thì hắn có thể nghiền ép. Mà thiên thú hồn nửa bước thiên nhân thì Bạch Tiểu Thuần chưa đấu qua, nhưng hắn có lòng tin cho dù không thể nghiền ép nhưng đánh bại thì không thành vấn đề. Nghiền ép và đánh bại là hai loại khái niệm khác nhau. Nghiền ép là không quản hắn chiến đấu thế nào, chỉ dùng một chỉ cũng có thể như trời sập xuống, từ đó đánh bại đối phương không cần tốn sức. Phải biết bây giờ hắn mới chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nếu như hắn lên nguyên anh đại viên mãn, như vậy thì mạnh tới cỡ nào. Ta thực sự quá mạnh, Bạch Đờ Thuần vỗ ngực, hắn cảm nhận tu vi bản thân, trong lòng đắc ý tới mức sắp nổ tung. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả, bộ dáng bế nghĩa thiên hạ, ngạo nghễ lên tiếng. Từ nay về sau, ở nguyên anh trở xuống, ai dám lớn tiếng nói chuyện với ta. Bạch Tiểu Thuần đắc ý duy trì trạng thái bế nghĩa thiên hạ. Sau nửa ngày, hắn thở sâu, nghĩ đến bất tử quyển thần thứ tư, hai mắt hắn nóng bỏng. Đáng tiếc ta không có công pháp của nguyên anh, lại có công pháp tu luyện nhục thân. Bất tử trường sinh công, bất tử quyển tầng thứ tư, bất tử cốt. Bạch Tiểu Thuần thì thào, não hải xuất hiện đoạn giới thiệu về bất tử quyển tầng tư. Bất tử quyển có năng tầng tất cả, theo thứ tự, da, thịt, gân, xương, máu. Càng về sau thì càng cường hãn, nhất là bất tử quyển tầng thứ tư, bất tử cốt. Luyện xương cốt, toàn thân, tập hợp lực phòng ngự và tấn công cùng thuế biến. Sau khi Bạch Tiểu Thuần ý thức được, liền hưng phấn. Bất tử bì là phòng hộ. Bất tử nhục là lực lượng, bất tử cân là tốc độ, mà bất tử cốt chính là dung hợp lực lượng phòng ngự và lực lượng tạo thành lực bộc phát. Bạch Tiểu Thuần an định tâm thần, hắn nhớ giới thiệu về bất tử cốt. Hắn biết bất tử cốt chia làm 4 cấp độ và cửu trọng thiên, thối cốt, lục cốt, thiên cốt và bất tử cốt. Thối cốt là toàn thân thuế biến, phòng hộ bộc phát. Lực cốt là lực lượng tăng lên, kinh thiên động địa. Thiên cốt là lực lượng dung hợp phòng hộ, thương khung khó lay. Cuối cùng là bất tử cốt, một khi tu thành, hồn có thể vẫn nhưng cốt bất diệt. Hồn có thể vẫn mà cốt bất diệt, đây mới là công pháp phù hợp theo đuổi của ta. Bất tử trường sinh công, bất tử quyền là công pháp bất tử. Bạch Tiểu Thuần càng kích động, nhất là nghĩ đến bất tử quyền tầng cuối cùng bất tử huyết, hắn lại càng điên cuồng, bởi vì giới thiệu về bất tử huyết chỉ có một câu. Một giọt máu còn tồn tại thì có thể ngưng thân. Nhất định phải tu thành bất tử cốt, sau đó tu luyện tiếp bất tử huyết. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, phấn chấn xem bí pháp của bất tử cốt. Phải biết rằng bất tử quyển mỗi tầng đều có bí pháp. Toái hầu tỏa, hám sơn tràng, bất tử cấm. Ba đại bí pháp này có trợ giúp cực lớn với Bạch Tiểu Thuần. Trước mắt, bí thuật thứ tư khi Bạch Tiểu Thuần tu luyện bất tử cốt cũng có thể sử dụng. Đó là bất diệt đế quyền. Dùng lực lượng nhục thân, dùng xương cốt để làm căn cơ, lấy thịt ra sức, lấy da làm bạo. Sau khi ra chỉ, hóa thành bất diệt quyền, ngưng tụ lực toàn thân vào một quyền, có thể oanh thiên, có thể diệt địa. Uy lực to lớn tuyệt đối không phải như Toái Hầu Tỏa hay Hám Dơn Tràng có thể so sánh. Ở cảnh giới bất tử cốt, uy lực của bất diệt đế quyền cũng có khác biệt. Ở giai đoạn thối cốt thì chỉ đánh cơ sở cho bản thân, đánh ra bất diệt đế quyền uy lực gấp 2. Lực cốt thì tăng lên gấp 3, thiền cốt gấp 4. Về phần bất tử cốt, đó là bất diệt đế quyền gấp 5 lần. Thậm chí ở trên lý luận, bất diệt đế quyền không có hạn mức cao nhất. Có thể đánh ra gấp bao nhiêu lần thì phải xem cực hạn chịu đựng của bản thân. Đây chính là bất diệt đế quyền, bí pháp bất tử quyền tầng 4. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, hai mắt sáng lên trong đầu. Tự kỷ, tình cảnh mình vận dụng bất diệt đế quyền oanh động bát vương. Thật lâu, Bạch Tiểu Thuần mới chậm rãi hít sâu một hơi. Hắn hiểu, bất diệt đế quyền chỉ có thể sử dụng làm đòn sát thủ, một quyền ngưng tụ lực lượng toàn thân vào một chỗ. Sau khi không ngừng gia trì, liền có lực thiên băng địa liệt. Nhưng tương tự, cho rằng sau một quyền thì bản thân cũng bị suy yếu. Cho nên bất diệt đế quyền chỉ có thể dùng làm đòn sát thủ, không sử dụng bừa bãi. Trước mắt Bạch Tiểu Thuần cũng biết mình không thể vận dụng, dù sao tiêu chuẩn thấp nhất dùng bất diệt đế quyền chính là thối cốt tam cảnh. Bất tử quyền thần thứ tư, bất tử cốt, muốn tu luyện thì cần sinh cơ nhiều tới mức không tưởng nổi, tuyệt đối không phải ba tầng trước có thể so sánh. Nếu ở khu vực thông thiên hà, ta còn có thể luyện dược để tu hành. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới khó khăn khi tu hành bất tử trường sinh công sau này thì liền cau mày. Bây giờ là đang ở trong man hoang, tất cả đều cằn cỗi, cần tìm một thứ để thay thế sinh cơ mới được. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, nghĩ cả nửa ngày không ra biện pháp, thậm chí cũng cân nhắc là dùng hồn dược. Nhưng đáng tiếc, hồn dược có tác dụng giống như linh thạch với hồn tu trong man hoang, cũng có thể dùng tu sinh cơ trong đó thừa thớt, dù sao cũng là dùng hồn để luyện ra. Cũng không phải không có cách, xem như thiên tài địa bảo bình thường, một khi bị luyện linh hơn 10 lần, rèn luyện tới cực hạn, nó cũng có tác dụng không tưởng nổi. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, đây là biện pháp duy nhất hắn nghĩ tới lúc này. Hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo phương pháp tu luyện bất tử quyền tầng 4, bất tử cốt. Xương cốt toàn thân kêu ken két, ban đầu âm thanh còn nhỏ, về sau rất mạnh. Qua nửa nén nhang, trong người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện những tiếng ầm ầm như sấm sét. Nếu nghe cẩn thận có thể biết xương cốt Bạch Tiểu Thuần đang kêu vang, dường như xương cốt đang tiến vào biến hóa kỳ diệu nào đó. Trong biến hóa này, huyết nhục trong cơ thể hắn đang rung động như bị đè ép. Lúc này sinh cơ tập trung hết vào xương cốt. Xương cốt giống như hóa thành lỗ đen, chúng sinh ra hấp lực kinh người thôn phệ sinh cơ. Khi nó thôn phệ, xương cốt toàn thân đang thay đổi. Không qua bao lâu, tiếng nổ vang lên, thân thể Bạch Tiểu Thuần dần run rẩy, mồ hôi chảy xuống, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy nhục thân của Bạch Tiểu Thuần đang khô héo. Triệu chứng khô héo vừa hiện ra, Bạch Tiểu Thuần mở mắt kết thúc tu hành, trong mắt có hào quang phát ra. Không thể tiếp tục tu luyện, thời gian nửa nén hương là hấp thu tất cả dược lực mà ta hấp thu qua nhiều năm, toàn bộ đã bị hút khô đi. Tu luyện bất tử cốt này quá kinh khủng. Nếu tiếp tục nữa sẽ hao tổn sinh cơ căn bản của ta. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, ánh mắt chấn kinh. Hắn cúi đầu nhìn xuống hai tay của mình đã thô hơn trước. Mặc dù còn chưa tới thối cốt nhất trọng, ta có thể cảm giác lực phòng ngự của thân thể cũng tăng lên một chút. Cảm giác này rất rõ ràng, dường như sau khi rèn luyện xương cốt sẽ càng làm xương cốt thuần túy hơn. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát, hít sâu một hơi. Nghĩ nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể tìm kiếm cơ duyên. Sau khi thu được đồ vật có sinh cơ lại tu luyện tiếp. Ta có thể cảm nhận nếu sinh cơ đầy đủ, như vậy tu luyện bất tử thối cốt một hơi tới cực hạn. Trở ngại, ta tu hành không phải là thời gian, mà chính là sinh cơ. Bạch Tiểu Thuần nói nhỏ, ánh mắt chớp động, sau đó hắn dần dần bình tĩnh cảm nhận tu vi bản thân. Sau khi cẩn thận quan sát một phen, nguyên anh trong cơ thể bộc phát ra khí thế đáng sợ. Ta nhớ ở trong kim đan trước kia có một tia ngự lực, hôm nay trở thành nguyên anh, làm sao ngự lực không còn cảm giác nữa. Bạch Tiểu Thuần chần chờ một chút, hắn không hiểu, suy nghĩ chẳng lẽ do mình không có công pháp nguyên anh. Có chút đáng tiếc, ngự nhân đại pháp của ta. Có che giấu ư, ta không cảm nhận được ư. Ngoài ra thiên đạo nguyên anh không biết có gì khác thường hay không. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ, hắn hiểu về thiên đạo nguyên anh quá ít. Trên thực tế thì trong thiên địa này, người hiểu về thiên đạo nguyên anh trừ hắn ra cũng chỉ có thiên tôn ở trên thông thiên đảo. Sau nửa ngày, Bách Tiểu Thuần ẩn ẩn có dự cảm thiên đạo nguyên anh của mình vô cùng huyền diệu, còn cần mình dùng thời gian đi tìm hiểu. Như vậy, không cần suy nghĩ ngự lực và bất tử trường sinh công, trong man hoang khuyết thiếu đan dược, ta lại không có công pháp nguyên anh, muốn tăng tốc độ tu luyện cũng chỉ còn có một biện pháp. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang, khóe miệng còn mang theo nụ cười chờ mong. Biện pháp này đối với người khác mà nói chính là cửu tử nhất sinh, nhưng đối với ta thì nó lại không nguy hiểm chút nào. Trọng yếu nhất, biện pháp này có thể gia tăng của tu vi trong thời gian ngắn. Cả đời Bạch Tiểu Thuần ta cho tới bây giờ đều tu luyện với tốc độ cực nhanh, có thể xưng là bay vọt siêu cấp. Biện pháp này chính là đi luyện linh nguyên anh. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần quả quyết, hắn không do dự, tay phải nâng lên điểm ra một chỉ, Quy Vân Hoa xuất hiện. Hắn dùng hồn có được từ mấy ngày thu lễ, chuẩn bị hỏa diễm từ một màu chới hỏa diễm 14 màu. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại, tu vi thu liễm, đầu óc nổ vang. Nguyên anh trong cơ thể mở mắt, lập tức xuyên qua nhục thân bay ra ngoài. Lúc mới xuất hiện, nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần run run một ít. Hắn cảm nhận trong thiên địa có hàn khí mà bản thân nhục thân không biết, nhưng nguyên anh lại cảm nhận được hàn khí này rất rõ ràng. Hắn không khác gì là phàm nhân trần truồng đứng ở trong băng thiên tuyết địa. Dường như nguyên anh lưu lại trong hàn khí thời gian dài sẽ tạo thành hậu quả không nghịch chuyển được. Đây là trực giác. Bạch Tiểu Thuần tin tưởng là nó không sai. Mà trên thực tế thì đúng là như vậy. Đối với nguyên anh mà nói, trong thiên địa này có quá nhiều kỳ diệu, có thể dồn nó vào chỗ chết. Hàn khí này chỉ là thứ đầu tiên. Dù sao nhục thân mới là tàu thuyền, không có nhục thân, nguyên anh chẳng khác gì một đứa bé ngâm mình trong nước. Bạch Tiểu Thuần không biết, nếu như cảnh tượng nguyên anh xuất khiếu để cho những nguyên anh vừa tấn chức nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hãi khó mà tin được, chỉ sợ sẽ có người rớt cả con mắt ra ngoài. Bởi vì vừa bước vào cảnh giới nguyên anh, căn bản không có khả năng cho nguyên anh xuất khiếu. Dù cường đại tới mức nguyên anh xuất khiếu, thì chỉ dù trong nháy mắt cũng sẽ bị hàn khí làm cho trọng thương. Thậm chí cường giả nguyên anh trung kỳ có thể điều khiển nguyên anh xuất khiếu, nhưng lại không dám ở thời gian lâu, nhiều nhất chỉ ở một lát. Tới khi nguyên anh hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn, bản thân nguyên anh trưởng thành mới có thể có thời gian dài chống cự được hàn khí trong thiên địa, nhưng cũng không thể là bỏ qua. Muốn không nhìn thì chỉ có thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần vừa bước vào nguyên anh, thế nhưng lại có thể làm nguyên anh xuất khiếu, hơn nữa lại còn có lực chống cự không thể tưởng tượng nổi. Tất cả nguyên nhân là nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần là thiên đạo nguyên anh. Chết cóng à! Nguyên anh run rẩy, nó không nhịn được quay đầu nhìn nhục thân. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Sau khi nhìn vài lần mới thu hồi ánh mắt bay về phía Quy Vân Hoa, rồi tự động ngồi vào bên trong. Ta đang làm cái gì đây? Ta tự đun nấu mình sao? Bạch Tiểu Thuần thấy lạ lạ, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, hiếu kỳ vươn bàn tay nhỏ của Nguyên Anh sờ lên Quy Vân Oa. Hắn có cảm giác mình đang tự nấu mình. Nấu thì nấu đi, ta cần mạnh hơn. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cổ quái, tay phải bấm niệm pháp quyết, lập tức hỏa diễm một màu bay tới, trong nháy mắt dung nhập Quy Vân Oa. Lân văn trên Quy Vân Oa trực tiếp sáng lên. Bạch Tiểu Thuần có chút khẩn trương, tâm thần bất định và bất an. Trước kia hắn vô cùng tự tin, nhưng bây giờ tự mình điều khiển thì có cảm giác hơi hãi hùng khiếp vía, dù sao đây chính là luyện linh chính nguyên anh của mình. Một khi xuất hiện điều ngoài ý muốn, hậu quả kia Bạch Tiểu Thuần không dám nghĩ tới. Hắn vừa nghĩ tới mình đột phá không bao lâu liền như thế, bao nhiêu năm sau, cơ quỷ vương nhớ tới chính mình và mở cái mật thất ra, có lẽ nhìn thấy ở trong Quy Vân Oa có một nguyên anh bốc ra mùi thơm. Vừa nhớ tới hình ảnh này, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy lạnh hơn, trong mắt mang theo hối hận và sợ hãi, muốn bay ra khỏi Quy Vân Oa. Suy nghĩ thêm một chút, đột nhiên hào quang trong Quy Vân Oa bạo phát ra. Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng, trong nháy mắt thân thể bị hào quang màu bạc bao phủ, trực tiếp bao trùm vào bên trong. Lực lượng thiên địa từ trong Quy Vân Oa sộc thẳng vào nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần, không cho phép hắn ngăn cản mảy may. Ầm! Người ngoài không nghe được tiếng ầm vang, nó chỉ quanh quẩn trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Khi âm thanh biến mất, sau khi quang mang màu bạc của Quy Vân Hoa mất đi, nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần run rẩy bay ra. Lúc bay lên giữa không trung, gương mặt nhỏ tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Vừa rồi hắn có cảm giác mình là con thuyền nhỏ trong đại dương, tùy thời bị sóng dữ nhấn chìm. Thật là đáng sợ, ta vì luyện linh mà liều cả cái mạng của mình. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, nội tâm không ngừng run rẩy. Và lúc hắn muốn từ bỏ thì liền sững sờ, đột nhiên cúi đầu nhìn trên nguyên anh của mình có một đạo ngân vân. Trong nháy mắt nhìn thấy ngân vân, Bạch Tiểu Thuần phát hiện nguyên anh của mình đã khác trước. Nếu như nói nguyên anh trước khi không luyện linh là một hải nhi vừa ra đời, như vậy hiện tại sau khi luyện linh một lần, nó như hải nhi này đã trưởng thành một chút. Biểu hiện là nguyên anh chi lực đã mạnh hơn không ít, thậm chí hàn khí trong thiên địa chung quanh, tuy vẫn còn làm Bạch Tiểu Thuần rét lạnh nhưng đã kém xa so với trước kia. Bạch Tiểu Thuần cảm xúc chập trùng, loại cảm giác nguyên anh trưởng thành giống như mình đã trải qua bế quan thời gian rất lâu. Hơn nữa, còn có cả công pháp đỉnh cấp không ngừng thổ nạp mới có thể có được. Mà bây giờ chỉ luyện linh một lần làm trong phút chốc. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới thiên địa chi lực rót vào nguyên anh. Khi đó nguyên anh nổ tung, đầu óc hắn dần sáng tỏ. Đây thực sự là một bí thuật gia tốc tu vi. Bạch Tiểu Thuần ngậm miệng, trong đầu nhớ tới lúc vừa tới Man Hoang. Thời điểm lần đầu tiên nghe được tin tức, người thừa kế Minh Hoàng đã nghe giới thiệu về luyện linh nguyên anh. Nếu có thể luyện linh nguyên anh tự thân 15 lần, liền có thể từ nguyên anh sơ kỳ đột phá bước vào trung kỳ. Luyện linh 18 lần bước vào hậu kỳ, sau 20 lần đạt tới đại viên mãn, càng không cần phải nói. Có nghe đồn, nếu có luyện linh nguyên anh tự thân 21 lần, thì có thể đột phá thiên nhân. Không có khả năng thất bại. Bạch Tiểu Thuần kích động, suy nghĩ, luyện nguyên anh bản thân hơi khác những với gì trải nghiệm trong địa cung. Thế nhưng nghĩ đến nguyên anh là tồn tại đặc thù, lúc này hắn nhìn hỏa diễm 2 màu cho tới hỏa diễm 14 màu đang nằm bên cạnh, dường như nhìn thấy tiền đồ sáng lạng vô hạn, chúng sẽ giúp hắn đạt tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Hắn lại nhìn Quy Vân Oa trong lòng chần chừ, theo hồi ức thì Quy Vân Oa có xác suất thành công tuyệt đối, hắn lập tức quả quyết, nhất định không có việc gì, nếu không nếm thử thì ta lại không cam tâm. Nguyên anh Bạch Tiểu Thuần lại bay vào trong Quy Vân Oa, bấm niệm pháp quyết chỉ vào hỏa diễm 2 màu, bắt đầu luyện linh. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần đắm chìm trong bí pháp luyện linh nguyên anh, cũng không biết hắn luyện linh nguyên anh đã làm toàn bộ Man Hoang phải rung chuyển long trời lở đất. Cùng một thời gian thì khu vực trung tâm Man Hoang cách thành Cự Quỷ rất xa xôi, ở nơi đó tồn tại một tòa thành trì, từ quy mô cũng vượt xa thành Cự Quỷ. Thành trì này lớn hơn thành Cự Quỷ tới vài chục lần, toàn thân màu vàng, mang theo quý khí không cách nào hình dung, dường như nó có thể câu thông bầu trời. Trên bầu trời có tường vân bao phủ, nhìn chúng có mấy phần giống như cự long đang du tẩu ở trên cao. Thành này chính là tòa thành trọng yếu nhất Man Hoang, thành Khôi Hoàng. Phía đông quảng trường trong tòa thành này có một tấm bia đá to lớn, tấm bia đá cao chừng 900 trượng, toàn thân tỏa ra màu xanh và sinh ra hào quang nhu hòa. Hào quang này không bị bất cứ thần thông nào làm cho ảm đạm, dường như thiên địa có bị diệt cũng không thể diệt đi hào quang, thậm chí tắm rửa lâu dài còn có thể trợ giúp tăng tiến tu vi. Trên bia đá này có 70-80 cái tên. Mỗi cái tên đều vô cùng rõ ràng, chúng đại biểu cho mỗi một thiên kiêu, thanh danh hiển hách, không nói toàn bộ Man Hoang ai ai cũng biết, nhưng cũng là những người hết sức nổi danh. Tấm bia đá này chính là bia đá tuyển người kế thừa của Minh Hoàng. Từ khi bắt đầu cho tới khi tuyển nhận Minh Hoàng chấm dứt, người xếp đầu tiên trên tấm bia đá chính là người sẽ được thừa kế Minh Hoàng. Việc này đã sớm oanh động truyền khắp Man Hoang, cho nên cái tên này sẽ được vô số người chú ý. Hiện tại người đứng đầu có tên là Công Tôn Địch, phía sau cái tên còn có con số 7. Điều này đại biểu là hắn đã tự luyện linh nguyên anh bản thân 7 lần. 7 lần luyện linh nguyên anh mà không chết, bản thân hắn đã đủ nghịch thiên, đủ làm cho vô số người xung động. Người xếp ở vị trí thứ hai là Chu Hoành, luyện linh nguyên anh 6 lần, và phần thứ ba là 5 lần, sau đó càng ngày càng ít, tới hơn thứ 10 thì chỉ có 1 lần. Nếu như không có điều gì ngoài ý muốn, như vậy người thừa kế Minh Hoàng nhất định là Công Tôn Địch kia. Dù sao thì xem như Chu Hoành cũng không dám đi luyện linh lần thứ 7, bởi vì tỷ lệ thành công chẳng những rất nhỏ, hơn nữa một khi thất bại lại chính là tử vong. Nguyên nhân chính là xếp hạng bia đá Minh Hoàng còn có hào quang từ nó, cho nên nơi này có rất nhiều hồn tu đang ngồi, bọn họ tẩm hộ tu vi, đồng thời chú ý tấm bia đá biến hóa. Thứ hạng này cũng không phải bất động, thường thường cách một đoạn thời gian sẽ có thêm vài cái tên, hoặc ít đi một vài cái tên.

Chuyện lúc trước vì quân đoàn cự quỷ thất bại nên tìm một lý do mà thôi. Về phần ba tông môn trưởng thành xuất hiện thủ đoạn như vậy, đây hiển nhiên là trên thông thiên đảo đã thống nhất an bài. Trong thành Khôi Hoàng cũng không phải mọi người đều cho rằng Bạch Tiểu Thuần trọng yếu. Có một số người cảm thấy quá khoa trương, loại tiểu nhân vật này không đáng đối đãi như thế. Nhưng cho dù thế nào, khi cái tên Bạch Tiểu Thuần xuất hiện đã làm cho thành Khôi Hoàng oanh động. Nguyên bản, nếu không ngoài ý muốn, chuyện oanh động chỉ là tạm thời. Chờ sau khi hết khiếp sợ, chẳng mấy chốc sẽ bình phục lại. Nhưng sau đó, chuyện ngoài ý muốn lại xuất hiện. Cái tên Bạch Tiểu Thuần trên tấm bia đá từ đứng cuối cùng lại biến hóa, trong nháy mắt liền leo vào vị trí thứ 10. Phía sau cái tên của hắn là số 2. Đám người chung quanh đều ngẩn người, thậm chí chưa kịp phát ra tiếng xôn xao, thì cái tên lại biến mất, lần này đi thẳng vào vị trí thứ 15, à thứ 5. Sau cái tên là con số 3. Không có kết thúc, Bạch Tiểu Thuần lại biến mất, tăng tiếp. Số lượng sau khi biến lại thành 4, sau đó quật khởi là 5. Lúc này đám người đang xôn xao liền hít vào một hơi khí lạnh, dường như áp chế tới mức nhất định không thể áp chế được nữa, tiếng la thất thanh vang lên ngập trời. Trời ạ, luyện linh 5 lần, Bạch Tiểu Thuần này hắn muốn làm cái gì? Đám người trợn tròn mắt, sau đó từng người há hốc mồm, đầu óc chấn động, toàn thân run rẩy và tin tức cũng truyền ra các nơi. Nếu như nói trước đó cái tên Bạch Tiểu Thuần xuất hiện chỉ là một số người rung động, một số người cảm thấy khoa trương. Như vậy hiện tại, từ thời gian ngắn ngủi qua đi, lúc hắn xuất hiện tại vị trí thứ 4, luyện linh nguyên anh 5 lần, đám người cảm thấy khoa trương đã biến thành ngưng trọng. Cái gì? Hắn luyện linh nguyên anh 5 lần với tốc độ cực nhanh. Bạch ma này, hắn có ý gì? Tại sao hắn làm được? Thời gian ngắn ngủi lại có phách lực như thế, hắn chán sống rồi sao? Thành Khôi Hoàng oanh động không nhỏ, thậm chí tất cả thế lực trong thành trì nghe được tin tức này liền cảm thấy quá khoa trương. Lập tức có từng đạo thân ảnh bay về phía tấm bia. Có rất nhiều thần thức từ bốn phương tám hướng dò xét bia đá. Lúc này nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần đang đắc ý ngồi trong Quy Vân Oa, sắc mặt rất tốt, nội tâm cảm thấy cao ngạo. Ha ha, loại tu luyện như thế này làm ta ưa thích nhất. Nguyên anh Bạch Tiểu Thuần nói to, khí tức kích động, hắn vui vẻ với cách làm của mình, nhất là nhìn thấy trên nguyên anh xuất hiện năm đạo ngân văn. Hắn cảm thụ nguyên anh còn mạnh hơn trước quá nhiều, liền vô cùng kích động. 5 lần luyện linh có thể so với ta tu hành khoảng 60 năm. Bạch Tiểu Thuần cười to, liếm môi, bắt đầu vận dụng hỏa diễm 6 màu. Trong nháy mắt, hỏa diễm 6 màu dung nhập Quy Vân Oa, bên trong nổ tung, sau đó hào quang xuất hiện. 6 lần, 7 lần, 8 lần. Trong thời gian không bao lâu, Bạch Tiểu Thuần không dừng lại chút nào, liên tục luyện linh 3 lần. Trực tiếp luyện Nguyên Anh thành 8 đạo ngân văn chói mắt. Nguyên Anh chi lực bàng bạc khủng khiếp, nó càng trở nên rõ ràng, thậm chí còn sinh ra hào quang lung linh. Thậm chí hàn khí trong thiên địa không thể ảnh hưởng tới Bạch Tiểu Thuần. Quá, quá mạnh. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, một đóa hỏa diễm 9 màu bay vào Quy Vân Oa. Trên Nguyên Anh xuất hiện đạo ngân văn thứ 9. Không kết thúc, Bạch Tiểu Thuần luyện linh lần thứ 10. Sau khi hỏa diễm 10 màu bộc phát, hào quang chói mắt, từ trên Quy Vân Oa bạo phát chui vào Nguyên Anh. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần cảm thấy Nguyên Anh của mình đã cường đại hơn một chút. Hắn hưng phấn vì cảm giác này. Cả đời hắn nghĩ lại, nhiều khi nhân sinh có thể bìu hãn như thế, thực sự là chuyện tốt đẹp cỡ nào. Những năm qua, hắn không có cảm giác như vậy. Lúc này thì người trong thành Khôi Hoàng bị Bạch Tiểu Thuần luyện linh thành công, liền đã sợ hãi đến hồn phi phách tán. Tâm thần oanh minh chẳng khác gì từng đạo thiên lôi đánh thẳng vào đầu. Bọn họ trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần từ thứ 4 biến thành thứ 3, từ thứ 3 biến thành thứ 2 và không dừng lại, không hề lo lắng, hắn đứng thứ nhất. Và lúc này Bạch Tiểu Thuần đã luyện linh 8 lần. Nếu như thế cũng không phải là xa xa không thể chạm, sau 8 lần là 9 lần cho đến 10 lần. Cảnh này làm cho hồn tu man hoang rung động, đã kinh hồn táng đảm, tâm thần như rời khỏi thân thể bay đi. Phải biết rằng đây là luyện linh nguyên anh, hoàn toàn không giống như là đi luyện pháp bảo. Pháp bảo vỡ nát thì có thể lấy cái khác để luyện lại. Một khi nguyên anh thất bại thì hồn phi phách tán trực tiếp tử vong. Minh Hoàng có đại khí phách, đám người kia nhất định lấy được truyền thừa. Đối với tu sĩ, đây là số mạng của bọn họ. Một lần thì dễ nói, 2 lần cũng có thể. 3 lần trở lên, tỷ lệ thất bại rất cao. Càng lên cao lại càng nguy hiểm. Nhưng hôm nay, bọn họ tận mắt nhìn thấy kỳ tích. Đối với toàn bộ man hoang mà nói, đây là một hành vi điên cuồng không thể tưởng tượng. Hắn từ một lần cho đến 10 lần, làm liên tục mà không chết. Đáng chết, đây là vận khí cứt chó gì? Hắn là đang tìm chết. Không ai có thể không bị chấn động. Trong suy nghĩ của bọn họ, Bạch Tiểu Thuần là đang liều mạng, cũng là một hành vi điên cuồng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi luyện nguyên anh của mình như thế. Hiện tại trong thành Cửu U, một trong các phụ điện của Vương Điện có tiếng gầm giận dữ. Sau tiếng giận dữ là một thanh niên lao ra ngoài. Thanh niên này có dáng người thon gầy, tướng mạo tuấn mỹ, sắc mặt vặn vẹo, hiển nhiên là đang tức giận ngập trời. Bạch Tiểu Thuần, Chu Hoành ta cửu tử nhất sinh mới luyện linh nguyên anh 6 lần, ngươi lại dám luyện 10 lần, sao ngươi không chết mẹ ngươi đi? Chu Hoành giống to, trong lòng hắn đắng chát. Nguyên bản mục tiêu của hắn là Công Tôn Địch, hắn cảm thấy là mình có nắm chắc nhất định phải liều một phen, tối thiểu có thể ngang bằng đối phương. Sau khi tin tức truyền tới, lúc Bạch Tiểu Thuần xuất hiện với thành tích luyện linh 10 lần thì đã làm hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn nhất định là nắm giữ thủ đoạn gì đó, bằng không hắn không thể thành công như vậy. Người đâu, tới đây, mau tìm khắp man hoang cho ta, tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần cho ta. Chu Hoành quát lớn, lập tức trong thành Cửu U đã bắt đầu có hành động. Một đám người tuân theo mệnh lệnh của Chu Hoành, tiểu vương gia. Cảnh này cũng xuất hiện tại khu vực khác trong man hoang, trong từng gia tộc luyện hồn đều là như vậy. Phàm là người nổi danh trên bia đá Minh Hoàng, hiện tại bọn họ rung động và suy đoán trong này nhất định có vấn đề lắt léo. Cho nên, việc tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần diễn ra ở khắp man hoang. Cùng lúc đó trong thành Đấu Thắng, thuộc một trong 4 đại vương thành, trong một túp lều, nằm ở trên cỏ son, có một thanh niên khoanh chân ngồi đó. Thanh niên này mày kiếm mắt sáng, người biết hắn thì đều biết sắc mặt của hắn bình tĩnh nhưng đầy cao ngạo, nhưng hôm nay sắc mặt của hắn đã là tái nhợt, không còn tự tin như trước. Bạch Tiểu Thuần. Sau nửa ngày, thanh niên cúi đầu nhìn cốt giản trong tay, trong mắt hắn mang theo vẻ không cam tâm, bởi vì hắn là con trai độc nhất của vương gia mạnh nhất Đấu Thắng Vương Công Tôn Địch. Bởi vì trong man hoang thế hệ này, ngoài trừ Hồng Trần Nữ ra, hắn là người đứng thứ hai. Không chỉ trở thành Cửu U, thành Đấu Thánh oanh động, thành Linh Lâm cũng là như vậy. Đáng tiếc, dòng dõi của Linh Lâm Vương quá nhiều, thế hệ này có tới hơn vạn, tài nguyên tương đối phân tán. Mặc dù cũng có thiên kiêu chi tử, nhưng không có hạng người chắc tuyệt như Công Tôn Địch hay Chu Hoành, mà chỉ có một đứa con gái trèo trống thể diện. Thành Cự Quỷ vào lúc này cũng phát sinh oanh động như thành Khôi Hoàng, biết Bạch Tiểu Thuần xuất hiện cho nên nghị luận tới nỗi không kìm được. Bạch Tiểu Thuần không biết, hắn vẫn đang vui vẻ hưởng thụ ở trong Quy Vân Oa, bởi vì tốc độ tu hành cực nhanh cho nên cực kỳ đắc ý. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào hỏa diễm 11 màu. Hắc hắc, tiếp tục đi. Bạch Tiểu Thuần vui sướng, Quy Vân Oa lại sinh ra hào quang sáng ngời, bộc phát ra rất chói mắt. Trong kim quang còn có cả tiếng oanh minh. Trên nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần không còn 10 đạo ngân văn, lúc xuất hiện đã hóa thành kim văn sáng chói. Kim văn xuất hiện làm nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần bành trướng. Bạch Tiểu Thuần cũng hít sâu một hơi. Hắn nhớ tới biến hóa sau khi luyện linh 11 lần thì liền bất an. Nguyên anh của ta sẽ không biến thành hình dạng khác chứ? Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, chờ đợi khi kim quang biến mất, hắn cúi đầu xem xét nguyên anh của mình. Sau khi phát hiện nguyên anh không có gì biến hóa khác, liền nhẹ nhõm. Mạnh hơn, dựa theo tiến độ như thế, sau khi luyện linh 14 lần, ta sẽ đạt tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Nếu như dựa theo tu hành bình thường, cho dù công pháp đỉnh cấp thì cũng cần thời gian 100 năm mới được. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, cảm giác đây là cơ hội khó lòng có được, hưng phấn luyện linh 12 lần luôn. Trong tiếng ầm ầm, kim vân thứ hai xuất hiện, chưa kết thúc, sau đó là đạo thứ ba, thứ tư. Sau khi kim vân thứ tư xuất thế, trên nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần bạo phát ra khí thế muốn đột phá cảnh giới, muốn từ nguyên anh sơ kỳ bước vào trung kỳ. Lực trùng kích không nhỏ nhưng vẫn còn kém một ít. Mấy lần sau đó Bạch Tiểu Thuần không thể không từ bỏ. Mở hai mắt ra, ánh mắt xuất hiện quang mang khiếp người. Tia sáng này chói mắt, cùng với lúc trước hắn vừa mới bước vào nguyên anh so sánh là chênh lệch rất lớn. Cực hạn, tuy sau khi luyện linh lần thứ 15 nhất định có thể đột phá thành nguyên anh trung kỳ. Bạch Tiểu Thuần yên lặng thì thào, nguyên anh trở về nhục thể. Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần nhìn kim vân thứ tư.

chỉ còn lại kinh hoàng và sợ hãi. Nghe nói gì chưa? Bạch Tiểu Thuần xuất hiện rồi. Ngươi không biết Bạch Tiểu Thuần sao? Vậy để ta nói cho ngươi biết. Luyện linh 14 lần cơ đấy. Đây là việc điên cuồng, không ngờ có người làm được. Khôi Hoàng đã hạ chỉ tìm kiếm khắp man hoang, cũng phải bắt sống người này. Nên như vậy chứ, bằng không nếu hắn trở thành người thừa kế Minh Hoàng thì sẽ trở thành trò cười lớn nhất của đất man hoang. Từng đoạn nói chuyện đã làm Bạch Tiểu Thuần sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, thân thể hư thoát, bởi vì hắn quên mất một điểm mấu chốt. Luyện linh Nguyên Anh sẽ bị xuất hiện trên tấm bia đá Minh Hoàng. Xảy ra chuyện lớn rồi.